Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hệ thống trong đầu Lý Mai vang lên giọng nói máy móc. Ký chủ có thể dùng ý thức để điều khiển, hoặc trực tiếp bước vào nông trại để tự tay thao tác. Ký chủ có muốn vào nông trại ngay bây giờ không? Lý Mai háo hức muốn vào xem ngay. Nghĩ đến việc mình sắp được bước vào nông trại, cô không cảm thấy có gì đặc biệt lắm. Liền ngay lập tức xuất hiện trước căn nhà trúc trong nông trại. Cô nhìn xuống mình và nhận ra mình chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, nhưng trong không gian này không hề cảm thấy lạnh. Lý Mai tò mò không biết bên trong nhà trúc có gì, nên quyết định vào xem thử. Cô phát hiện bên trong có vài món đồ gia dụng và một màn hình điều khiển. Trên đó hiển thị, chủ nông trại, ký chủ, có thể đổi tên, cấp độ, không, vàng, không, kinh nghiệm, không, hạt giống, có sẵn, bưởi bắc, củ cải, cửa hàng, vui lòng nhấn vào để truy cập, kho hàng, trống, chưa có vật phẩm, hệ thống, cần vàng và kinh nghiệm để nâng cấp, đạt cấp 10 sẽ mở khóa trại chăn nuôi. Mong ký chủ nỗ lực để sớm nâng cấp, các chức năng như gieo hạt, nhổ cỏ, diệt sâu, tưới nước, thu hoạch đều được phân chia rất chi tiết, mỗi chức năng còn có phần giải thích cụ thể. Lý Mai chạm vào màn hình, phát hiện đây là màn hình cảm ứng. Cô nhấn vào cửa hàng, thấy những thứ được bán không khác mấy so với trò chơi mà cô từng chơi. Có rất nhiều loại hạt giống như trái cây, rau củ, cây trồng, thảo dược. Lý Mai cảm thấy rất phấn khích, nghĩ rằng nếu trồng được những thứ này và có thể lấy ra dùng, thì cô sẽ không phải lo không có gì ăn nữa. Cô đã nghĩ rằng ở thời cổ đại này, ngay cả trái cây cô cũng không được ăn, nhưng xem ra ông trời không bạc đãi cô, không gian này rõ ràng là được chuẩn bị sẵn cho những người xuyên không như cô. Lý Mai vui mừng tiếp tục lướt xuống, nhưng rồi phát hiện mọi thứ quá đắt. Càng là giống cây cao cấp, giá lại càng đắt. Hiện tại cô chỉ còn cách nhanh chóng gieo hạt để kiếm vàng và nâng cấp. Cấp độ càng cao, cô sẽ có nhiều đồ ăn ngon. Nhìn những món như dâu tây, nho, dứa, thanh long, cô thèm giò nước miếng. Những thứ này dù không thể bán kiếm tiền, chỉ cần có để ăn cũng đã quá tốt rồi. Với hoàn cảnh gia đình hiện tại, cơm cũng chỉ vừa đủ no. Nếu không có nông trại này, không biết đến bao giờ cô mới được ăn những món ngon này, có lẽ cả đời cũng không được ăn. Nghĩ đến điều đó, Lý Mai không thể kìm được mà cười sung sướng. Lý Mai còn thấy trong cửa hàng có cả mục thủy sản, bán các loại tôm, cua, sò và nhiều loại cá nước ngọt như cá chấm, cá rô, cá chép, cá mè, cá trôi. Cùng các loại cá biển như cá thu, cá ngừ, cá chim, cá đuôi vàng, cá mòi. Điều này khiến Lý Mai không khỏi trầm trồ trước sự tuyệt vời của hệ thống. Cô có thể nuôi cá trong ao, nhưng hiện tại chỉ có thể nuôi cá rô. Tuy nhiên, cô chưa có vàng để mua cá giống, phải chờ thêm. Để thỏa mãn cơn thèm ăn, cô phải cố gắng nâng cấp, để sớm có thức ăn ngon. Hơn nữa, Lý Mai đã rất quen với hệ thống này, thao tác rất dễ dàng. Nếu lười, cô chỉ cần dùng ý thức để điều khiển, không gì tuyệt vời hơn thế. Lý Mai nhanh chóng gieo hết hạt giống cải bắp và củ cải, hy vọng khi chúng chín sẽ kiếm được vàng để mua cá giống. Theo cô thấy, nếu không nỗ lực, gia đình này có lẽ đến Tết cũng chưa có nổi chút thịt ăn. Lý Mai quyết định sẽ chỉ làm một số món ngon cho gia đình ăn, tuyệt đối không đem bán. Cô sẽ không dại mạo hiểm, có nhiều cách kiếm tiền hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sẽ lặng lẽ làm giàu, mua nhiều đất đai và núi, rồi trở thành một bà chủ nhàn nhã, hưởng thụ cuộc sống. Ra khỏi nông trại, Lý Mai quay lại giường. Cô biết mình đã có trong tay một báu vật, trong lòng phấn khích, tỉnh táo lạ thường, không thể ngủ nổi. Cô bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra với thân thể này, không bỏ qua chi tiết nào, để có thể hòa nhập tốt hơn với cuộc sống ở đây. Cô không muốn một lúc nào đó lại làm trò cười, hoặc phạm phải điều gì cấm kỵ thì không hay. Nghĩ nhiều việc như vậy, cuối cùng Lý Mai cũng mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lý Mai tỉnh dậy rất sớm, mặc dù cô ngủ khá muộn, nhưng do không quen nằm trên chiếc giường đất cứng, cô không thể ngủ ngon và đành mở mắt sớm. Bên ngoài trời lạnh, cô không muốn dậy chút nào. Một lát sau, em trai và em gái cũng tỉnh dậy. Ba chị em nói chuyện một lúc rồi từ từ dậy. Vấn đề đầu tiên sau khi dậy của Lý Mai là phải đi vệ sinh. Sáng nay cô đã cố nhịn khá lâu rồi. Lý Mai rất không muốn đi ra ngoài, vì nhà vệ sinh không phải là nơi bốc mùi nồng nặc vào mùa đông, mà vì trời quá lạnh. Đối với cô, người đã quen với bồn cầu hiện đại, việc này thực sự khó thích nghi. Tuy nhiên, việc này không thể tránh được. Đúng như câu nói, cuộc sống giống như bị cưỡng hiếp, chống cự không nổi thì phải học cách tận hưởng. Còn hiện tại, tận hưởng thì không dám nghĩ, chỉ mong sớm cải thiện điều kiện của gia đình. Buổi sáng hôm đó, cả nhà lại ăn mì kéo tay do Lý Mai nấu. Sau bữa sáng, cha Lý nói với Lý Mai, "Tiểu Mai, hôm qua cha nghe chú Bảo Căn nói rằng có một người bà con, là chị họ của chú ấy, vốn lấy chồng về thị trấn và mở tiệm vải. Sau này, vì buôn bán lời nhiều, chị ấy dọn lên huyện sống. Chú Bảo Căn thấy mùa đông rảnh rỗi không có việc gì làm, nên nhờ chị họ giúp tìm việc. Mới đây, chị ấy nhắn tin về, nói quen một nhà buôn đang tìm người khuân vác hàng hóa, mỗi ngày trả 80 đồng tiền. Ngày mai cha tính đi với chú Bảo Căn, sáng sớm đi, tối về, buổi trưa được ăn một bữa. Hai người sẽ ngồi xe bò nhà chú ấy, cha đi làm, con ở nhà trông nom em trai em gái. Con dưỡng bệnh cho tốt, đừng làm việc nặng, nếu có gì cần, bảo em con làm. Cha, con biết rồi, cha làm việc cẩn thận nhé." Lý Mai biết cha đang cố tìm cách kiếm tiền cho gia đình. Nhà họ gọi có mình ông là lao động chính, còn cô thì yếu ớt, chỉ có thể làm việc nhẹ. Cha Lý lấy ra 2 lượng bạc từ trong người. "Đây là tiền con được tặng khi kết hôn, đã dùng 3 lượng để chữa bệnh cho Thành Văn, còn lại 2 lượng. Số tiền này là của con giữ mà dùng, khi nào cha kiếm được tiền, cha sẽ cho con thêm." Cha Lý biết con gái không phải kiểu người tiêu xài hoang phí, nên ông rất yên tâm khi giao tiền cho cô. "Cha, con ở nhà không cần dùng đến bạc." Lý Mai muốn kiếm tiền, nhưng cô biết cha đã vất vả bao năm. Hơn nữa đây là số tiền thân xác này có được nhờ mạng sống của mình, cô thật sự không muốn giữ. "Con lớn rồi, không có tiền trong tay thì không ổn, cầm lấy đi. Cha sẽ làm việc chăm chỉ, nhanh chóng kiếm được tiền." Cha Lý kiên quyết đưa tiền cho cô, Lý Mai thấy cha mình kiên trì nên không từ chối nữa, nhận lấy số bạc và cất kỹ. Đó là tài sản quý giá, nên cất trong không gian là an toàn nhất. Sau khi dặn dò, cha Lý ra khỏi nhà. Cách chương.